quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng trống không, cửa phòng đóng chặt, ngăn ánh trăng ở bên ngoài. Ánh mắt Yến Độ sâu thẳm, tay hắn đặt lên ngực. Thẻ bài thập toàn thập mỹ đang hơi nóng lên. Có thứ gì đó đã tiếp cận hắn. Đêm khuya, một con chó đen lớn điên cuồng lắc đầu vẫy đuôi chạy loạn trên đường phố. Chỉ thấy miệng chó sưng vù lên như bị ong chích. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Cái bóng thú khổng lồ lơ lửng sau lưng nó âm u, méo mó. Bò trườn, gầm gừ không tiếng, miệng miệng miệng, đau đau đau, gào gào gào, tên tiểu tử thối đáng ghét. A o a o gào gào gào. Con chó đen lớn nhảy vọt một cái, một lát sau nó xuất hiện bên ngoài nhà lao hình bộ. Mắt chó nhìn chằm chằm vào cửa lao, cái miệng sưng như bánh bao hở ra một khe, nước dãi nhỏ giọt, miệng miệng đau đau, ăn hồn kẻ ác, chữa thương, ăn nhiều, trở nên mạnh mẽ to lớn, rồi đi cắn chết tên tiểu tử thối. Gâu, trong quận chúa phủ, thiếu nữ vẫn nằm trên ghế bập bênh, xương đen lơ lửng quanh nàng, mày nàng khẽ nhíu, như đang mơ, nhưng trong mơ không yên ổn. Tam thất quả thực lại mơ, trong mơ nàng rất tức giận, vỗ bồm bộp lên con chó nhỏ tròn tròn, lông xù nằm bên chân mình. Tiểu vương, quản lũ tốt tiểu đệ của ngươi, còn để chúng ra ngoài cắn người lung tung ta sẽ giao hết cho Tiết Thẩm làm thành lẩu thịt chó. Con chó nhỏ lém lỉnh làm nũng dưới chân nàng. Có người ở sau lưng hỏi nàng. Nó tên Tiểu Vương, có phải còn có một đại vương không? Tam thất nghe thấy mình trả lời đối phương. Đúng vậy, Tiểu Vương là chó, đại vương là mèo. Tam thất quay đầu nhìn người nói chuyện. Xung quanh đột nhiên trở nên đen kịt, như mực loang ra, muốn bao phủ toàn bộ giấc mơ, muốn che giấu đoạn ký ức này. Một cảm giác kéo giật xuất hiện, Tam thất cảm thấy mình sắp tỉnh lại, nàng đột nhiên rất muốn nhìn rõ dung mạo của người nói chuyện. Nhưng nàng càng cố gắng nhìn, màu mực càng đậm, mọi thứ xung quanh bắt đầu sụp đổ, nàng bị một lực mạnh kéo giật về phía sau. Tam thất đột nhiên rất tức giận, tát một cái vào sức mạnh đang kéo mình, thoáng chốc. Nàng dường như nghe thấy một tiếng kêu thảm đáng thương. Khoảnh khắc tiếp theo, Tam thất mở mắt trên ghế bập bênh. Sương đen lơ lửng đã tan đi từ lâu. Bên ngoài trời đã sáng. Tam thất ngồi trên ghế bập bênh một lúc, mắt đẹp khẽ nheo lại. Lại ngủ thiếp đi rồi sao? Đây hình như là lần thứ ba nàng ngủ thiếp đi không báo trước. Tam thất cảm thấy mình như đã quên mất điều gì đó. Hai lần trước cũng vậy, rõ ràng nàng đã mơ nhưng khi tỉnh lại lại không nhớ gì cả. Chỉ là hai lần trước không hiểu sao nàng lại không đi sâu tìm hiểu. Nhưng lần này, ý nghĩ, lười, tìm hiểu trong lòng vừa xuất hiện đã bị nàng mạnh mẽ đè xuống. Quả nhiên không đúng, trong mơ của ta rốt cuộc có gì? Tam thất bất giác muốn xoa trán, ánh mắt lại ngưng tụ trên đầu ngón tay. Đầu ngón tay nàng nhuộm một lớp bột mịn, nàng khẽ vê đầu ngón tay, đưa lại gần người, một cảm giác quen thuộc ùa về. Phấn hoa thạch toán có hình dạng như móng rồng, màu đỏ như máu, bên ngoài thôn Hoàng Tuyền có một mảng lớn mọc dày đặc. Quanh năm không tàn không héo, Mạnh bà bà nấu canh rất ngon, phấn hoa thạch toán chính là một gia vị trong canh. Tam thất quên mất là trưởng bối nào trong thôn đã nói với mình. Hoa ỉ ngạn nở trên con đường âm dương có hình dáng tương tự hoa thạch toán. Mùi phấn hoa thạch toán Tam thất ăn từ nhỏ đến lớn. Không thể nhớ nhầm được. Tam thất cúi đầu suy tư. Ngủ thiếp đi không báo trước. Tỉnh lại luôn không nhớ nội dung giấc mơ. Và phấn hoa thạch toán của thôn Hoàng Tuyền. Quả nhiên. Mọi vấn đề đều chỉ về thôn Hoàng Tuyền. Khóe mắt Tam thất rơi xuống đất. Nàng cúi xuống, nhặt tượng gỗ đại vương không biết rơi xuống đất từ lúc nào lên. Trong lòng đột nhiên có một ý tưởng. Đúng lúc này, Khôi Nhất gõ cửa bên ngoài. Quận chúa, thiếu tướng quân mời người qua dùng bữa sáng. Tam Thất đáp một tiếng. Cửa mở ra, Thường Ma Ma và Sơn Cha bưng chậu nước vào. Tam Thất thuận miệng nói. Đêm qua ta nghe thấy có động tĩnh. Sơn Cha vừa vắt khăn đưa nàng vừa đáp. Có phải đại tướng quân làm ồn đến quận chúa không? Đêm qua không biết nó chạy đi đâu chơi. Như bị ong chích vậy. Về nhà mặt chó sưng hết cả lên. Tam Thất nhướng mày. Nàng nhớ trước khi mình ngủ thiếp đi đêm qua đại tướng quân đang lăn lộn dưới chân mình. Huống chi, mùa đông này lấy đâu ra ong? Lát nữa mang nó qua đây. Nàng rửa mặt xong liền đến tướng quân phủ dùng bữa sáng với Yến Độ. Tam Thất vừa vào phòng đã phát hiện sự khác biệt của Yến Độ hôm nay. Hắn không mặc võ phục như thường lệ mà mặc một bộ trường bào tay áo rộng. Khoác ngoài một chiếc áo choàng lớn. Toát lên vẻ lười biếng. Bộ trang phục này tùy ý đến mức quá đơn giản nhưng lại không thể che đi vẻ quý phái bẩm sinh của hắn. Tóc dài chưa chải, lười biếng xóa ra, chỉ buộc tùy ý nửa búi sau gáy. Trông không giống một vị tướng quân nghiêm nghị mà thực sự giống một công tử thế gia được nuôi dưỡng trong gấm vóc lụa là. Thật sự chờ ta chải tóc cho ngài à, Tam Thất thuận miệng đùa. Yến Độ múc cho nàng một bát cháo, đặt trước mặt nàng, muốn nuốt lời à, Tam Thất bĩu môi, sau khi dùng bữa sáng xong, Yến Độ ra hiệu cho nàng rồi đi về phía nội thư phòng. Tam Thất lập tức hiểu ý, đợi đến khi vào thư phòng tay đã bị nhét vào một chiếc lược. Yến Độ đã ngồi sẵn chờ nàng, Tam Thất đi đến sau lưng hắn, gỡ cây châm ngọc trên đầu hắn xuống. Ngón tay thon thả luồn qua mái tóc hắn. Nàng vừa chải vừa nói. Đợi qua rằm tháng riêng ta vẫn chuẩn bị lên đường về thôn Hoàng Tuyền một chuyến. Ánh mắt Yến Độ khẽ động. Bất giác muốn quay đầu lại nhưng lại bị Tam Thất cảnh cáo. Đừng động, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên. Trầm ngâm nói. Đêm qua có biến cố gì sao? Sao lại hỏi vậy? Đêm qua có thứ gì đó đã tiếp cận ta? Ánh mắt Yến Độ sâu thẳm, thẻ bài thập toàn thập mỹ đang nóng lên, tay Tam Thất khẽ dừng lại, nhanh chóng chải tóc cho hắn xong liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Có nhìn rõ là thứ gì không? Yến Độ lắc đầu, thấy nàng nhíu mày suy nghĩ, đưa tay búng nhẹ vào trán nàng. Còn hay nói ta, chính nàng không phải cũng hay nhíu mày sao? Tam Thất lườm hắn một cái, suy nghĩ một chút. Vẫn là đem phát hiện của mình nói thật cho hắn biết. Khi Yến Độ nghe đến, giấc mơ không nhớ nội dung. Ánh mắt hắn khẽ động, tay bất giác nắm chặt. Trong giấc mơ của Tam Thất liệu có hắn không? Còn hai ngày nữa là đến giao thừa rồi. Ánh mắt Tam Thất rực lửa nhìn hắn. Yến Độ, ngài nói hai ngày sau ta có thể thuận lợi rời kinh lên đường đến thôn Hoàng Tuyền không? Yến Độ lập tức hiểu ra ý của nàng. Có một sức mạnh đang ngăn cản Tam Thất trở về thôn Hoàng Tuyền. Nàng đã nhận ra, nếu nàng quyết tâm nhất định phải trở về vậy thì sức mạnh đó chắc chắn không thể ẩn mình trong bóng tối nữa. Nhất định sẽ nổi lên mặt nước làm gì đó. Tam Thất đây là đang câu cá. Vậy chúng ta hãy im lặng quan sát sự thay đổi. Yến Độ đột nhiên nhét một thứ vào tay nàng. Là một miếng ngọc bội ba con thỏ ôm trăng. Ngọc bội này tìm được rồi à? Lúc trước miếng ngọc bội này bị Liễu Thị lấy đi nịnh bợ Tẩu Tẩu. Sau đó lại dính líu đến chuyện sắc cốt hương và sở thiện nghi. Tam Thất đã quên mất miếng ngọc bội này rồi. Yến Ngọc, một tiếng, tìm được lúc tịch thu gia sản của sở thiện nghi. Không ngờ miếng ngọc bội này lại đến tay bà ta. Yến Độ cũng biết ý đồ của sở thiện nghi khi giữ lại miếng ngọc bội này. Đây là ngọc gia truyền của nhà họ Yến. Chỉ có trưởng tức của nhà họ Yến mới được đeo. Nhưng Tam Thất rõ ràng không biết điểm này. Yến Độ có rút ý đồ riêng nên cũng không nói rõ. Ngọc bội này không phải là di vật của mẫu thân ngài sao? Thật sự muốn tặng cho ta à? Không phải nàng cũng tặng ta thẻ bài thập toàn thập mỹ sao? Yến Lộ đột nhiên lấy lại ngọc bội, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, ngồi xổm xuống, lưng Tam Thất bất giác căng thẳng, chỉ thấy Yến Độ đã nghiêm túc buộc ngọc bội vào eo nàng. Nàng cúi đầu nhìn, cẩn thận VTV, ba con thỏ nhỏ được điêu khắc sống động trên ngọc bội. Khi ngẩng đầu lên, vừa hay Yến Độ đứng dậy, hắn vẫn đang cúi người, tầm mắt vừa vặn ngang với nàng. Hai người đứng rất gần, ánh mắt nhìn vào nhau, nếu có chút cảm xúc không rõ ràng nào, đều sẽ bị đối phương nhận ra. Cứ thế, hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm thẳng vào đáy mắt đối phương. Yến Lượng nhìn nàng, đột nhiên cong khóe môi, rất đẹp. Tim Tam Thất đột nhiên hẫng một nhịp, nói lắp một chút, cái gì đẹp, nàng, cách chương.